Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148. Huyền Nguyên Điện. Phất Y đứng ở Trung Vận cùng Lận Bất Khuất trung gian. Phía trước đi tới Bạch Trạch, Tiểu Đồng cùng Đan Ngọc. Phía trước ba người biểu tình vô cùng trang trọng. Mặt sau ba người tam mặt mê mang. Đi vào đại điện trước. Phất Y ở cửa đứng yên, dương mắt nhìn về phía trên bảng hiệu. Miễn cưỡng nhận ra ba cái lược hiện xa lạ văn tự, Huyền Nguyên Điện, Huyền Diệu bắt đầu từ nhất nguyên. Phất Y trong đầu chui ra câu này đã sớm bị ném ở sau đầu nói. Cũng không biết là ở đâu một quả ngọc giản thượng ngẫu nhiên nhìn thấy. Bởi vì vẫn luôn không có thể ngộ ra trong đó chân ý. Này đây cũng không có lưu lại quá sâu ấn tượng, lời này mỗi cái tự nàng đều có thể lý giải. Nhưng mà liền ở bên nhau liền có chút không thể hiểu được. Đặc biệt là nhất nguyên. Nàng cũng không biết này từ đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Lúc ấy còn tưởng này có lẽ xa xa vượt qua nguyên anh viên mãn lĩnh ngộ phạm vi. Cho tới hôm nay nhìn đến Huyền Nguyên Điện, nàng mới lại trọng nhặt tò mò, tông chủ. Vì sao nhất nguyên? Nghe được Phất Y bỗng nhiên dò hỏi. Bạch Trạch đem sắp bước vào trong điện chân vừa thu lại. Xoay người mặt mang kinh ngạc mà nhìn về phía đang ở ngẩng đầu vọng bảng hiệu Phất Y. Người từ nơi nào nghe nói nhất nguyên? Hắc hắc, ta đã quên. Phất Y giải khởi rối tới mặt không hồng tâm không nhảy. Một bộ có bản lĩnh ngươi đem ký ức cho ta đảo ra tới, vô lại dạng. Xem đến mọi người đầy mặt vô ngữ, Bạch Trạch không quá để ý. Cười cười đối nàng giải thích nói. Cái gọi là nhất nguyên. Đó là hết thảy bắt đầu trước hỗn độn. Là bắt đầu, cũng là kết thúc. Phất Y như suy tư gì gật gật đầu. Trong lòng hình như có sở cảm. Cẩn thận suy nghĩ khi rồi lại vô pháp bắt giữ đến kia một tia ý niệm. Loại này chạy trốn bay nhanh ý niệm thường thường bị nàng tạm thời buông. Chờ thời duyên đi vào. Tổng hội linh quang hiện ra xuất hiện ở trong óc, nhập điện bái tổ sư đi. Bạch Trạch xoay người. Sang chỗ khác tiếp tục trong chiều đi. Trên mặt nhiều một mặt khó có thể phát hiện vui mừng tươi cười. Trong đại điện không có cột đá trống. Đỡ. Khung đỉnh như một cái thật lớn chén cái gắn vào bát quái hình trong điện. Từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra nội bộ cấu tạo. Tiến điện đảo như là đi tới nơi khác. Cao cao trên ngạch cửa hình như có phòng ngừa tu sĩ bay vọt trận pháp. Làm người chỉ có thể nhấc chân nỗ lực hướng trong mại, Phất Y ba người đi theo Bạch Trạch ba người. Đi vào đại điện chỗ sâu nhất. Phía trên thờ phụng một đoàn xám xịt hình tròn sương mù. Làm người có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ kiến tông tổ sư chính là một đoàn xương xám. Ba người ôm như vậy nghi hoặc tùy Bạch Trạch ba người quỳ lạy dán mà. Được rồi, ba cái đại lễ lại chậm rãi đứng dậy. Phất Y, Trung Vận, Lận Bất Khuất, từ hôm nay trở đi. Các ngươi đó là Vô Tương Tông tinh anh đệ tử. Lấy nhập môn trước sau luận tự. Phất Y, ngươi về sau chính là đại sư tỷ. Bạch Trạch xoay người lại nhìn về phía ba người. Ánh mắt trở nên thả lỏng. Thiếu niên trên mặt rốt cuộc có một tia thuộc về thiếu niên nhảy nhót, Vô Tương Tông. Cái gì? Trung Vận cùng Lận Bất Khuất đồng thời nổ tung. Phảng Phất yêu cầu dùng lớn giọng tới giống tỉnh chính mình. Để tránh đây là một cái kỳ dị cảnh trong mơ, nơi này là Vô Tương Sơn Mạch. Này phiến bị hư vô bao phủ lĩnh vực là Vô Tương Vực. Vừa không tồn tại với Tam Thiên Vực nội, cũng không độc lập với Tam Thiên Vực ngoại. Hiện giờ các ngươi còn khó có thể lý giải không gian pháp tắc. Cho nên không cần suy xét quá nhiều. Chỉ đương nơi này là ra đi, Phất Y không có vội vã tỏ thái độ. Gật gật đầu xem như ứng phó qua đi. Độc thân một người bên ngoài du lịch khi, nàng có thể lấy trời làm mền đất làm nhà. Tam Thiên Vực tùy tiện một cái động phủ đều là ra. Nhưng gia nhập tông môn không giống nhau. Tông môn đối nàng cùng mỗi một cái đệ tử có khảo nghiệm có lựa chọn. Nàng trong lòng đồng dạng sẽ có điều cân nhắc, Bạch Trạch thân thiết hòa ái. Đãi tiểu bối có kiên nhẫn vô cái giá. Tiểu Đồng cùng Đan Ngọc thập phần thuần túy. Gọn gàng dứt khoát không chút nào làm ra vẻ. Chính là này gần có thể làm nàng buông cảnh giác. Làm nàng thích cùng bọn họ ở chung. Cũng không thể đại biểu bọn họ nhảy trở thành trong lòng quan trọng nhất người. càng không thể lập tức liền đem nơi đây làm như là ra, Vô Tương Tông khai tông tổ sư đều không phải là mỗ một vị tu sĩ. Bạch Trạch thấy ba người thường thường nhìn chằm chằm xương xám xem, liền cùng bọn họ nói lên tông môn lịch sử, thiên địa mới sinh, đạo pháp mới thành lập, diễn hóa ra tới tân sinh linh không biết theo ai. Vì thế sáng thế thập tổ lấy thần niệm hóa thân lại lần nữa buông xuống, sáng lập Vô Tương Tông dạy dỗ sinh linh, phát huy mạnh đạo pháp. Vô Tương Tông từng không thiết nhập tông môn hạm, chỉ cần có một viên kiên định cầu đạo chi tâm có thể tới cửa, chẳng sợ không có linh căn giả, cũng nhưng nhập tông lĩnh ngộ đạo pháp, làm tư duy siêu thoát với thế tục phàm trần. Dần già, có hậu nhân noi theo tiền bối khai tông lập phái, thành lập gia tộc, Vô Tương Tông liền không hề là đệ nhất đầu tuyển, như măng mọc sau mưa thành lập lên tông tộc chia sẻ đại lượng sinh linh. Dần dần, sinh linh cùng sinh linh chi gian khác nhau cũng hiển lộ ra tới. Yêu tu nhân tộc không hề hỗn cư. Lại sau này, nhân tộc cùng nhân tộc cũng có bất đồng chi nhánh, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân. Bạch Trạch mềm nhẹ thanh âm như là một cổ ấm tuyền, không hề giữ lại mà tản ra thiên tính trung hiền lành thân thiết. Hiện giờ thượng vực cùng tam thiên vực đó là phân dẫn tới cục diện. Các đại tông môn cùng gia tộc, yêu tu mỗi một cái chi nhánh cũng như thế. Bạch Trạch không có tường thuật Vô Tương Tông quá khứ, càng không có nói cập tam trường hạo kiếp, chỉ đem đề tài chuyển tới hiện tại. Nói lên ba người tông môn sinh hoạt tới, đối đãi các ngươi đem thân phận lệnh bài lấy máu nhận chủ, có thể thuận lợi đi qua với hư vô bên trong. Chỉ cần tuần hoàn trong lòng cảm ứng cùng lệnh bài chỉ dẫn, là có thể thuận lợi đến hôi tinh vực. Hư vô đệ nhất hạo kiếp tạo thành hủy diệt tính di tích, đối thức hải cùng ý thức ảnh hưởng cực đại, đối thân thể tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Lận Bất Khuất lúc này rốt cuộc tỉnh quá thần tới, thẳng ngơ ngác hỏi, tông chủ, những cái đó tinh điểm là cái gì? Bạch Trạch trong ánh mắt nổi lên đau thương, tầm mắt phảng phất xuyên thấu qua đại điện thấy được xa hơn địa phương, xa hơn thời gian, kia đều là chút vũ khí tàn phiến, từng thuộc về cùng đệ nhất hạo kiếp chiến đấu hăng hái viễn cổ đại tu sĩ. Sinh linh cùng thiên địa, vĩnh viễn là sinh linh hạ xuống hạ phong, xuyên thấu qua khinh phiêu phiêu một câu, ba người phảng phất có thể nhìn đến vô số viễn siêu hạ vực cảnh giới tu sĩ, mang theo kinh giận cùng sắp hủy diệt thế gian đấu tranh, vì bảo tồn một tia sinh cơ, vì không cho sinh mệnh mồi lửa hoàn toàn tắt, bọn họ có lẽ trả giá đương kim tu sĩ vô pháp tưởng tượng đại giới, viễn cổ thời kỳ vô thượng vực hạ vực chi phân, khi đó đại tu sĩ liền cùng cấp với hiện giờ thượng vực đỉnh. Bọn họ sở sử dụng vũ khí tự không phải là pháp bảo linh khí, đến nỗi là cái gì, Phất Y đám người căn bản không thể nào biết được, nhưng mà cuối cùng thiên địa vẫn là hủy diệt, lưu lại tới sinh mệnh hạt giống thiếu đến đáng thương, không biết kéo dài hơi tàn nhiều ít năm mới lại phồn thịnh lên. Đi vào thượng cổ thời đại, này vẫn là bởi vì thiên địa tự nhiên tuần hoàn quy tắc, mà không phải sinh linh chủ động tạo thành phồn thịnh. Ở khổng lồ như quái vật thiên địa trước mặt, sinh linh hưng suy vĩnh viễn là bị động, những việc này với các ngươi hiện giờ tu luyện cũng không giúp ích, biết được đến càng nhiều ngược lại càng dễ dàng sinh ra tiêu cực cảm xúc. Đãi tâm tính định ra, tâm cảnh hoàn toàn củng cố, tinh thần các trung bí tàng ngọc giản tẫn, nhưng từ các ngươi lật xem, Phất Y phát hiện tiểu đồng cùng đan ngọc cũng nghe đến mùi ngon, vẻ mặt tò mò, xem ra các nàng đều không có đi xem qua bí tàng ngọc giản, cũng không có hoàn toàn thức tỉnh truyền thừa ký ức. Hảo, tự đi tuyển thích ngọn núi sáng lập động phủ đi. Tuyển hảo địa điểm liền đến quảng trường tìm tiểu đồng, nàng mang các ngươi đi tàng bảo các chọn lựa yêu cầu tài nguyên, đãi giàn xếp hảo liền đến nơi này tới tìm ta luyện chế bản mạng pháp khí. Ba người vừa nghe đôi mắt đồng thời tỏa sáng, nguyên anh viên mãn tông chủ muốn đích thân luyện chế, này có thể so bình thường luyện khí đại sư đáng giá chờ mong. Hết chương.